Chào mừng các bạn đến với blog audio Đồ Thư Quán. Chúc các bạn có những phút giây giải trí vui vẻ. Chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự. Tác giả: Nhĩ Nhã. Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Phong, Ngôn Tình. Diễn đọc bởi Đồ Thư Quán Audio. Đường Nguyệt như không phải huyết mạch hoàng gia thật sự. Tiên đế bị người ta đội cho cái nón xanh. Nếu chuyện thế này mà bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ thành sóng to gió lớn. Nhưng mà tin đồn cũng được chia thành rất nhiều loại. Có loại như kiểu tình yêu nam nữ bị cha mẹ cấm đoán thì ai cũng dám bàn luận. Nhưng có những chuyện liên quan đến thiên hạ quốc gia, đến bí mật hoàng thất, khi mọi người vẫn chưa có chứng cứ xác thực thì cũng chỉ dám bàn tán một chút mà thôi. Nhưng mà, nếu như có quá nhiều người bàn tán, tất nhiên sẽ bị lan truyền. Trong mơ hồ, tất cả mọi người đều cảm thấy sẽ có chuyện lớn nào đó xảy ra. Hội hoa đến hẹn lại lên, các cô nương ăn mặc cũng rực rỡ như hoa, thanh niên chen chúc đến hoa viên ở thành đông. Phía đông hoàng thành có một con sông, không quá rộng cũng không quá dài nhưng lại có đến 34 cây cầu đủ loại. Trên cầu bày đầy hoa, đuôi cầu lại là phố hoa. Hàng quán hai bên bờ sông thì lại kéo một hàng dài đen lồng vắt qua mặt sông, còn có các thuyền hoa tấp nập neo đậu. Toàn bộ thành đông đều sặc sỡ sắc màu, vô cùng đẹp. Khánh điển mừng thọ hoàng thượng thường bắt đầu từ hội hoa. Đèn đuốc được thắp sáng trưng, pháo hoa vun vút khắp trời, dân chúng hoàng thành cũng vui mừng hỉ hà. Sách La Định, Bạch Hiểu Phong và Sầm Miễn đều đứng chờ ở cửa thư quán Hiểu Phong. Ba nam nhân đều mang những biểu lộ khác nhau. Vẻ mặt Sầm Miễn đầy mong đợi, hôm nay có thể cùng Nguyệt Như chậm bước lên cầu. Ngắm hoa xem đèn, hắn lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy vui vẻ đến thế. Mà Bạch Hiểu Phong thì vẫn cứ không nhìn ra vui buồn mà bình đạm như cũ. Các cô nương ven đường nhìn thấy hắn là hai mắt lại sáng rực lên, bắt đầu xì xào bàn tán, tâm tình kích động. Còn gương mặt Sách La Định lại trông dầu dĩ nhất, ồn ào phiến phức quá. Nhóm thứ hai ra ngoài chính là bốn huynh đệ bọn Đường Tinh Trị. Mấy người này vẫn còn tâm tính trẻ con, phấn khích chạy đến, bàn bạc xem lát nữa đi đây chơi giờ. Nhóm cuối cùng đi ra, đương nhiên chính là các cô nương. Trình Tử Khiêm giúp đẩy Hiểu Nguyệt ra ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt mặc một chiếc váy trắng, gần đây luôn phải ngồi một chỗ nên được tầm bổ không ít, gương mặt hơi đầy đặn hơn, sắc mặt hồng nhuận, rất có tinh thần. Bạch Hiểu Phong âm thầm gật đầu, thần thái này thì chỉ cần khỏi chân nữa, về nhà cha nương nhất định sẽ hài lòng. Nuôi béo rồi cũng nên kiếm chồng gả đi thôi. Nghĩ đến đây lại nhìn Sách La Định đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, thầm than thở, dáng vẻ của ứng cử viên em rể tương lai hình như không được đáng tin cho lắm. Hiểu Nguyệt khoác một chiếc khăn thêu rất đẹp, dùng để chắn gió, lén nhìn Sách La Định. Sách La Định ngáp xong một cái cũng nhìn thấy nàng rồi, hôm nay Hiểu Nguyệt trang điểm nhẹ nhàng, tuy mất đi chút vẻ ngây thơ nhưng lại tăng thêm mấy phần diễm lệ. Xoa xoa cằm, Sách La Định không thể phủ nhận nha đầu này quả thực xinh đẹp. Hiểu Nguyệt thấy trong mắt Sách La Định có lóe lên một tia tán thưởng, mắt đẹp cong lên cười, thầm nghĩ, không uổng công nàng mất gần nửa ngày chuẩn bị. Tên ngốc nhà ngươi dù có ngây ngô đến đâu đi nữa, thì cũng nên biết phân biệt đẹp xấu dần đi, dù có là ngoan thạch thì cũng bắt ngươi phải cúi đầu cho xem. Hừ, Trình Tử Khiêm giao xe cho Sách La Định. Sách La Định một tay đón lấy lưng ghế xe lăn, tay còn lại xoa đầu Tuấn Tuấn vừa mới theo Hiểu Nguyệt ra ngoài. Phía sau, Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên cũng khoác tay ra ngoài. Nguyệt Yên mặc một chiếc váy đỏ, xinh đẹp dạng người động lòng người. Dù sao thì nàng vẫn còn trẻ, dù mặc màu gì cũng hợp. Hơn nữa ngoại hình nàng vốn đã xinh đẹp lại thêm chút ngây thơ, cho dù có tăng thêm chút diễm lệ thì cũng không có chút dung tục nào, ngược lại càng thêm xinh đẹp sáng sủa hơn. So với Nguyệt Yên, Nguyệt Như lại mặc một chiếc váy màu tím nhạt, nàng sợ lạnh nên có khoác thêm một chiếc áo choàng, tóc búi cao. Đường Nguyệt Như là giai nhân tuyệt sắc, dù chỉ trang điểm nhạt thì cũng không giấu được sự sang trọng quý phái của nàng, khiến cho Sầm Miễn không cách nào rời mắt được. Ngay cả Hồ Khai cũng phải nhỏ giọng nói với Đường Tinh Trị, đừng nói chứ, tam hoàng tỷ của ngươi đúng là nghiêng nước nghiêng thành. Đám hoa khôi mỹ nhân gì đó kia nếu đem so với nàng cũng chỉ là đồ bỏ, kém quá xa. Nhưng mà thật đáng tiếc, trên gương mặt Đường Nguyệt Như lúc này lại mang chút sầu lo nhàn nhạt. Trên đời này, chẳng có bức tường nào có thể hoàn toàn kín gió. Dù mọi người vẫn luôn cố hết sức tránh cho nàng nghe được những lời đồn đại ngoài kia, nhưng mà chuyện phải nghe rốt cuộc thì vẫn cứ nghe được thôi. Lần đầu nghe được những tin đồn không thể lọt tai này, Nguyệt Như gần như giận đến ngất xỉu. Nhưng mà, tiếng đời đáng sợ, nàng gần như không có cơ hội nào để giải thích, đa số mọi người đều tưởng là thật rồi. Trong trí nhớ của Nguyệt Như, mẫu hậu nàng hiền hòa cao quý. Mặc dù nàng sinh tại hoàng gia, nhưng từ nhỏ đã được cha nương yêu chiều. Phụ hoàng nàng hoàn toàn là vì quá nhớ thương mẫu hậu sinh bệnh mà qua đời của nàng nên mới buồn đau mà chết trước lúc lâm chung. Lúc phó thác Giang Sơn còn không quên dặn dò Hoàng Thúc nàng, hãy coi một đứa trẻ mồ côi là nàng như con gái ruột mà chăm sóc. Như vậy thì sao có thể không phải ruột thịt được? Nhưng vấn đề bây giờ chính là, người dân toàn Hoàng Thành đều đã coi nàng như con hoang rồi, ánh mắt nhìn nàng nếu không phải chế nhạo khinh thường thì cũng là đồng cảm thương xót, thật đáng giận. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Đường Nguyệt Như, cứ cảm thấy nàng ấy gầy hơn một chút, cúi đầu nhìn Sách La Định đang chơi đùa rất vui vẻ cùng Tuấn Tuấn, đưa tay chọc chọc hắn. Sách La Định ngẩng đầu lên, Hiểu Nguyệt nói nhỏ với hắn, ngươi có biện pháp nào không? Sách La Định hơi sừng sốt, cái gì? Hiểu Nguyệt nhìn Đường Nguyệt Như một chút, Nguyệt Như tỉ tỉ ấy. Sách La Định quay đầu liếc nhìn Đường Nguyệt Như đang cùng mọi người đi ra ngoài cửa phía trước, chẳng hiểu gì, làm sao vậy? Ngoài kia đồn đại đến vậy, ngươi có biện pháp nào giúp chị ấy một tay không? Hiểu Nguyệt than, Sách La Định bật cười, cũng hơi bất đắc dĩ, ta quản làm sao được. Vừa nói vừa đẩy xe lăn của nàng đi về phía trước. Không phải ngươi là người có nhiều cách nhất sao? Như thế này thì phải làm sao bây giờ? Hiểu Nguyệt bất lực. Chuyện đó nếu như là giả thì không phải là thật rồi, mà cho dù là thật cũng chẳng có gì quan trọng, không phải lỗi của nàng ta. Sách La Định nói rất nhẹ nhàng, thời dã vận dã mệnh dã mạc, mặc kệ nó đi. Hiểu Nguyệt bất lực nhìn hắn, chẳng còn lòng đâu mà giận được nữa. Chính trong chớp mắt nàng quay đầu lại, chợt cảm thấy hình như có ai đó đang quan sát nàng. Hiểu Nguyệt nhìn bốn xung quanh một cái, ảo giác sao? Ban nãy trong lòng đột nhiên có cảm giác rờn rợn mà, nàng sao thế, lạnh à? Sách La Định thấy nàng chỉ khoác một chiếc choàng nhỏ thì lại cằn nhằn, ngồi ghế thì cần mặc nhiều chút, tối đến có gió lớn. Không phải, hình như có người đang nhìn ta, Hiểu Nguyệt cau mày nghiêm túc nói. Sách La Định nghe thấy thật mới lạ, dù sao thì tiểu thư như nàng cũng là đại mỹ nhân, có bị người ta nhìn cũng là bình thường mà, làm gì dễ giận thế. Trong lòng Hiểu Nguyệt lại thịch một cái đại mỹ nhân đó nha, tên nào nhìn nàng vậy, không nhớ nữa. Trên đường phố thật dài người đông như dệt cửi, trước mặt là cửa Tây Hoàng Cung, trên đầu tường đèn đuốc huy hoàng, toàn bộ dân chúng Hoàng Thành hôm nay đều ở đây ăn mừng cả. Những tài tử giai nhân ấy, hòa cùng đoàn người cũng không còn quá nổi bật nữa. Bạch Hiểu Phong đi phía trước, Đường Nguyệt Yên đi theo bên cạnh. Hôm nay tâm trạng Nguyệt Yên hình như không tệ, có chút hưng phấn mà ngắm nghía hoa đăng. Bạch Hiểu Phong thì không biểu hiện rõ có vui hay không, vẫn mang phong cách lười nhác như thường. Bốn người bọn Đường Tinh Trị đã biến mất dạng, chắc là chạy đến chỗ nào đó chơi rồi. Đường Nguyệt Như đi sau lưng Bạch Hiểu Phong, bên cạnh, Sầm Miễn vẫn luôn theo sát, nhưng cũng không dám đi quá gần nàng. Đi ở cuối cùng là Sách La Định đẩy theo Bạch Hiểu Nguyệt, hắn còn mua cho nàng một chuỗi kẹo hồ lô đường để nàng cầm. Gần đây ta béo lên rồi đó, Hiểu Nguyệt vừa gặm vừa nhéo má mình một cái, mềm nhũn. Nào, ăn thêm cái bánh bao nữa. Sách La Định còn định chạy đi mua cho nàng cái bánh bao, Hiểu Nguyệt căm phẫn kéo tay áo hắn lại. Lão Sách, đừng đi đến phía trước nữa, quay đầu thôi. Hai người còn đang cười đùa thì đã thấy Trình Tử Khiêm chạy như điên đến, vất tay lia lịa, sao lại không đi tiếp? Sách La Định ngẩng đầu nhìn quanh, thấy phía trước có một khán đài rất lớn, gánh hát vùng khác đang diễn, có rất nhiều người vây xem, cũng có rất nhiều người cười nữa. Đang diễn cái gì vậy? Sách La Định thấy hứng thú. Ai, Tam công chúa đâu? Trình Tử Khiêm càng gấp hơn, Nguyệt Như tỉ tỉ ở phía trước đó. Hiểu Nguyệt chỉ, lại thấy ở phía bên ngoài đoàn người ấy, bọn Đường Nguyệt Như cũng đã dừng chân xem màn kịch kia. Hỏng bét, Trình Tử Khiêm nhanh chóng chạy lên, Bạch Hiểu Nguyệt cùng Sách La Định nhìn nhau một cái. Sao vậy? Chẳng biết vở kịch đang diễn trên sân khấu kia thuộc loại gì, hình như là hài kịch, diễn viên đều vẽ mặt hoa huyết lòe loẹt, các tuồng diễn đều pha trò rất thú vị. Mà nhìn đoàn người vây xem bốn phía lúc này đều đã cười ngả tới ngả lui rồi. Khi nhìn kỹ xem trên sân khấu diễn cái gì thì mới biết, thì ra là diễn vở kịch tiên hoàng đang cãi nhau với hoàng hậu ngoại tình đội cho hắn cái mũ xanh biếc. Bạch Hiểu Nguyệt che miệng, mở to mắt nhìn Sách La Định, chuyện này cũng diễn được à? Mọi người vô thức nhìn Đường Nguyệt Như, thấy gương mặt nàng trắng bệch. Sầm Miễn vội vàng kéo nàng quay lại, Đường Nguyệt Như lại không chịu đi. Đường Nguyệt Yên nghe xong cũng nổi giận, đang giở trò gì đây? Ca, ca. Chỉ lát sau, Đường Tinh Trị đang cầm thịt xiên cũng chạy đến. Chuyện gì vậy? Đường Nguyệt Yên chỉ về phía khán đài, ca nghe xem họ hát cái gì đi. Đường Tinh Trị vừa nghe xong, thiếu chút nuốt luôn cả cái tăm xiên thịt vào bụng rồi. Đồ khốn kiếp. Lúc này Đường Tinh Trị cũng nổi giận, sai người phá sân khấu bắt diễn viên. Hồ Khai vội vàng cản lại, ngươi không sợ bị đánh đòn nữa à? Bị đánh cũng phải phá, dám nói hưu nói vượn. Đường Tinh Trị nổi giận, nhưng mà lúc này đoàn người cũng bắt đầu dao động, có một số người đã bắt đầu ồn ào. Còn nói mấy câu khó nghe, gì mà dám làm lại còn sợ bị người ta nói, cấy ngay thì sợ gì chết đứng chứ. Đường Tinh Trị càng nghe càng giận, Hiểu Nguyệt cũng lo lắng, đẩy Sách La Định một cái, liệu có gặp chuyện gì không hay không. Sách La Định khoanh tay, hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi, làm lớn chuyện vậy mà. Dầm. Mọi người còn đang nói thì lại nghe thấy một tiếng động vang dội nổi lên, sau đó đoàn người hỗn loạn. Sách La Định ngẩng đầu nhìn lên, thấy chẳng biết tại sao sân khấu lại sập mất một nửa rồi, rất nhiều người bị đập trúng. Diễn viên trên sân khấu cũng lăn cả xuống, có người ngã bị thương, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, đoàn người rối rít chạy ra ngoài. Từ nãy chỗ này đã tập trung quá nhiều người, lần này đoàn người lại đột nhiên cùng chạy ra. Ngay lập tức hình thành tràng diện dẫm đạp lên nhau vô cùng loạn, rất nhiều người đứng không vững còn bị xô ngã xuống sông. Sách La Định vừa thấy tình hình bất ổn liền đưa tay ôm lấy Hiểu Nguyệt, tung người nhảy lên một nóc nhà. Hiểu Nguyệt bị đặt trên nóc nhà, thấy đoàn người bên dưới y như thủy triều mà chạy tứ tung, cảnh tượng rất đáng sợ. Lần này vừa loạn thì chẳng ai còn để ý đến ai nữa, Sầm Miễn vội vã che chở cho Đường Nguyệt nhưng thấy đoàn người đang nhào cả đến thì ôm lấy nàng, tránh vào trong một con hẻm. Bạch Hiểu Phong và bọn Đường Tinh Trị cũng mang mấy nữ sinh tránh vào hẻm. Bảo Bảo đâu rồi? Hạ Mẫn vừa vào đến trong hẻm, không thấy Nguyên Bảo Bảo thì kêu lên. Sách La Định ở trên nóc nhà nhìn thấy rõ, Nguyên Bảo Bảo bị trật chân, ngã trong đám người. Hắn tung người nhảy một cái xuống, tung cước đạp mấy tên sắp dẫm phải nàng ra, kéo Nguyên Bảo Bảo dậy, dẫn vào trong ngõ hẻm. Sau đó lại lên nóc nhà ôm Hiểu Nguyệt xuống, vừa định đi tìm xe lăn thì Bạch Hiểu Phong đã ngăn lại. Không cần nữa, làm thêm một cái nữa là được. Mọi người kiểm tra nhau một chút, người của thư quan Hiểu Phong đều không bị thương, vẫn còn nguyên vẹn. Tử Khiêm là người cuối cùng chui từ trong đoàn người ra. Bà nó chứ, có người cố ý gây rối. Vừa nói vừa lấy hai cây gậy trúc đã bị chém đứt đoạn cho mọi người xem. Đây chính là chân đỡ sân khấu, bị chặt đứt rồi. Bởi vậy mới bị sụp xuống. Sách La Định cầm lấy hai cây gậy trúc kia xem một chút, hình như có gì suy nghĩ. Tỷ, có phải tỷ đắc tội ai rồi không? Đường Nguyệt Yên nhịn không được hỏi Đường Nguyệt Như, ai lại bịa chuyện xấu xa như vậy để nhằm vào tỷ chứ? Lúc này Đường Nguyệt Như vừa tức vừa sợ, sao còn nói được gì nữa, lại còn bị chuyện Nguyên Bảo Bảo vừa bị ngã ban nãy dọa cho sợ hãi. Nếu như không nhờ Sách La Định kéo nàng ra thì có khi đã bị người ta giết chết rồi, càng nghĩ càng thấy sợ, nàng cứ thế khóc lên. Hạ Mẫn ở bên cạnh an ủi nàng, còn nhìn mọi người làm sao bây giờ. Đường Tinh Trị khoanh tay, trong lòng cũng có chút sợ người, không biết hôm nay có chết ai không. Chúng ta về thôi, Hồ Khai nói, trước tiên đừng đi vội. Sách La Định phất tay áo một cái, chỉ ra bên ngoài nói với bốn người bọn Hồ Khai, sau khi đoàn người giải tán có thể sẽ còn rất nhiều người bị thương mắc lại. Bốn người các ngươi ra ngoài cứu người, gọi cả thái y của thái y viện đến nhanh chóng cứu chữa cho những người bị thương đó. Hả? Bọn Hồ Khai nhìn nhau, Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái. Bọn Đường Tinh Trị nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc này nhân mã duy trì trị an của Hoàng Thành cũng tới rồi. Thấy cảnh tượng này cũng sợ hết hồn, vừa nhìn thấy Đường Tinh Trị cũng có ở đây, bèn nghe theo sự sai bảo của hắn. Sách La Định vỗ tay một cái, Tử Liêm liền ghé đầu từ nóc nhà ra. Bắt mấy diễn viên kịch kia lại, không được thiếu một ai, tuận lệnh. Tử Liêm lóe cái biến mất. Sách La Định nhìn gậy trúc kia một cái, hỏi Bạch Hiểu Phong, người thấy thế nào? Bạch Hiểu Phong suy nghĩ một chút, đại khái cũng không khác cái nhìn của ngươi là bao. Sách La Định cong mày, Trình Tử Khiêm lắc đầu, đúng là không ngờ được, phong vân đột biến. Bọn họ đang làm trò gì thế? Đường Nguyệt Yên gấp gáp cũng không làm được gì, hỏi Sầm Miễn ở bên cạnh. Nhưng lúc này toàn bộ tâm tư Sầm Miễn đều dồn cả lên người Đường Nguyệt Như rồi, nhìn dáng vẻ kia của hắn, giống như không biết phải an ủi nàng thế nào cho phải, vẻ mặt tràn ngập lo âu. Nguyệt Yên nhìn hắn mấy lần, bĩu môi tên đần, chẳng có chút tiền đồ nào cả. Ngay đêm đó, các nữ sinh đều được đưa về thư quán trước, những người khác đều vắng mặt, bọn Đường Tinh Trị phụ trách cứu người. Bạch Hiểu Phong và Sách La Định thì chẳng biết đã đi làm gì, Trình Từ Khiêm vẫn luôn đứng ngoài cửa nhận đủ loại tin tức, làm công tác ghi chép. Hiểu Nguyệt không còn xe lăn, ngồi trong phòng cũng không cách nào ngủ được, bảo Tiểu Ngọc mở cửa cho nàng, chờ đến lúc trời sáng. Chẳng bao lâu Hạ Mẫn đỡ Nguyên Bảo Bảo tới, thấy Hiểu Nguyệt vẫn còn chưa ngủ thì vào trong với nàng. Nguyên Bảo Bảo có lẽ cũng bị kinh hãi, vừa mới nằm xuống đã mơ thấy mình bị dẫm chết rồi, cũng không ngủ được. Đường Nguyệt Yên cũng chạy một vòng tới đây, hỏi, có thấy Tam Tỷ đâu không? Tất cả mọi người cùng lắc đầu. Hạ Mẫn suy nghĩ một chút, chị Nguyệt Như liệu có ở bên hồ sau viện không? những lúc có tâm sự chị ấy đều đến đó ngồi một chút. Đường Nguyệt Yến cau mày, quá nửa đêm rồi còn đến bờ hồ đón gió lạnh sao? Nói xong thì chạy đi tìm nàng, bỏ lại ba cô gái trong phòng. Hạ Mẫn khoanh chân ngồi trên giường Hiểu Nguyệt, nói, Hiểu Nguyệt này, cậu có cảm thấy lần này là có người nhầm vào chị Nguyệt như không? Hiểu Nguyệt gật đầu, chỉ không biết là ai. Hình như trong lòng Sách La Định và Bạch Phu Tử đã biết gì đó rồi. Hạ Mẫn nhìn bên ngoài một chút, nhỏ giọng hỏi, thật ra thì, các cậu có nghĩa tới Lệ Phi nương nương không? Hiểu Nguyệt nhìn Hạ Mẫn một cái, thực ra nàng cũng có chút nghi ngờ chuyện này, nhưng mà nhìn phản ứng của Nguyệt Yên cùng Tinh Trị. Mặc dù hai người này tính cách khác nhau nhưng mà cũng là những người không biết diễn kịch, hai người họ hẳn là không biết chuyện gì. Sao Lệ Phi phải làm như vậy chứ? Nguyên Bảo Bảo không hiểu, cũng đâu có lợi gì, sao lại không có lợi? Hạ Mẫn nhỏ giọng nói, nếu cứ thế này có thể Nguyệt Như sẽ không thể ở trong Hoàng Thành được nữa. Nguyên Bảo Bảo gật đầu, cũng đúng, người được lợi có vẻ là Lệ Phi rồi, có vẻ gượng gạo. Hiểu Nguyệt cũng lắc đầu, chuyện hôm nay phát triển thành chuyện lớn như vậy, còn làm mất mặt cả Hoàng gia, Lệ Phi và Hoàng hậu nương nương là những người thông minh như vậy, sao có thể làm ra được? Hạ Mẫn cùng Nguyên Bảo Bảo nhìn nhau một cái ngược lại cũng đúng. Đường Nguyệt Yên đi đến nơi vắng người rồi, cũng khoanh tay ngẫm nghĩ trước đó, nàng cũng cảm thấy có chút quái lạ. Hoàng hậu nương nương lại không hề cố tác hợp nàng với Sầm Miễn, hơn nữa còn ra vẻ rất thâm sâu, chẳng lẽ thật sự là... Nhưng mà vừa nghĩ qua một cái lại cảm thấy có chút quá đáng quá. Tóm lại trong lòng nàng lúc này đều là suy nghĩ ngổn ngang. Nàng cũng là một người háo thắng, mặc dù vì Bạch Hiểu Phong mà ít nhiều cũng có chút xa cách với Nguyệt Như. Nhưng mà Đường Nguyệt Yên nàng cũng rất mạnh, nàng có chỗ nào thua kém Đường Nguyệt Như Như. Sợ gì mà không dám cạnh tranh công bằng, việc gì phải dùng loại tiểu xào như vậy, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Nguyệt Yên đi về phía sau viện, lại thấy cách đó không xa, một mình Nguyệt Như đang ngồi trong đỉnh tránh gió mà ngây người nhìn mặt hồ. Sầm Miễn cầm một chiếc áo khoác trong tay, lo lắng nhìn quanh. Nguyệt Yên đưa tay đẩy hắn một cái. Sầm Miễn còn đang tập trung toàn bộ tinh thần để nhìn, bị nàng dọa cho sợ hãi đến độ thiếu chút nhảy dựng lên, mở to hai mắt quay đầu lại nhìn. Nguyệt Yên liếc hắn một cái. Nhìn cái gì? Không đi qua an ủi chị ấy à? Ai? Sầm Miễn ngăn nàng lại, nhỏ giọng nói, ban nãy chị ấy giả bộ về phòng ngủ, thấy người đi hết rồi mới lặng lẽ đến đây ngồi một chút, có thể là muốn một mình tĩnh lặng, không nên đi quấy rầy. Đường Nguyệt Yên cau mày nhìn hắn, ngươi có thể đừng có đàn bà thế được không? Chẳng giống đàn ông chút nào. Sầm Miễn bị chửi cũng thấy thật vô tội, chẳng biết tại sao cái cô thất công chúa này lại thích mắng chửi người ta vậy chứ? Nguyệt Yên thấy hắn vẫn cẩn thận quan sát Nguyệt Như đang ngắm quang cảnh quanh hồ, chiếc khăn lụa màu trắng che trên đầu cũng có chút nổi bật. Này, tên ngốc, ta hỏi ngươi, Đường Nguyệt Như chọc chọc Sầm Miễn, nếu như hoàng tỷ của ta thật sự không phải là con ruột của tiên hoàng, ngươi làm thế nào? Sầm Miễn nhìn Nguyệt Yên một chút, nói, ta sẽ chăm sóc cho nàng. Ngươi chăm sóc chị ấy thế nào chứ? Nguyệt Yên hỏi, cưới chị ấy hả? Sầm Miễn nhìn Nguyệt Yên một chút, nói, ta sẽ chăm sóc cho nàng. Ngươi chăm sóc chị ấy thế nào chứ? Nguyệt Yên hỏi, cưới chị ấy hả? Sầm Miễn gật đầu một cái, chỉ cần Nguyệt Như tỷ tỷ chịu gả cho ta, ta cầu còn không được, nhất định sẽ không để cho nàng chịu thiệt thòi. Ta có thể mang nàng về phía nam, tránh xa cái nơi lắm phân tranh này. Nếu như nàng không chịu gả cho ta, ta cũng sẽ trông chừng nàng, cho đến khi nàng gả cho một người có thể chăm sóc nàng cả đời. Đường Nguyệt Yên nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cha ngươi sẽ để ngươi cưới chị ấy sao? Sầm Miễn lắc đầu một cái, cha có phản đối cũng vô ích. Ngươi định cãi lời cha ngươi à? Nguyệt Yên kinh ngạc, tính cách Quế Vương rất nóng nảy, ngươi không sợ ông ấy đánh ngươi sao? Ngươi có giết chết ta cũng vô ích, ta chỉ thích Nguyệt Như tỉ tỉ mà thôi. Sầm Miễn có chút mê muội mà nhìn về phía người đang một mình mặt ủ mày trao bên hồ kia, nhưng mà ta tin mẫu thân Nguyệt Như tỉ tỉ không phải là người như lời đồn đại kia. Nếu để ta biết ai dám hủy hoại danh tiếng của nàng, hại nàng đau lòng như vậy, ta nhất định sẽ không để yên cho người đó. Nguyệt Yên nhìn Sầm Miễn một lúc lâu, chị ta không thích ngươi, chị ấy thích Bạch Hiểu Phong. Bạch Hiểu Phong mạnh hơn ngươi đến 10 lần đấy. Sầm Miễn lại không hề giận, chỉ cần Bạch Hiểu Phong thực lòng thích nàng thì đâu chỉ là tốt hơn ta gấp 10 lần chứ. Phải tốt hơn 100 lần mới được, đầu ngươi có vấn đề à? Nguyệt Yên nhịn không được mà mắng hắn, dâng người con gái mình thích cho người khác như vậy, nếu như ngươi thích thì phải đoạt lấy chứ. Sầm Miễn vô duyên vô cớ lại bị mắng, càng thêm vô tội nhìn Đường Nguyệt Yên, lẩm bẩm một câu, vấn đề không phải là ta có thích hay không, mà là Nguyệt Như thực lòng thích ai kìa. Đường Nguyệt Yên giận, đạp hắn một cước. Sầm Miễn không chỉ bị mắng mà còn bị đạp,

Ngay cả mấy vị huynh đệ của hắn cũng đến góp mặt điểm tên. Sách La Định lại là người năm nào cũng có người muốn đến vây quanh nhưng mà chẳng ai dám vây quanh hết, cho nên hắn đẩy Bạch Hiểu Nguyệt đi rất thành thơi. Mặt khác, năm nay còn có thêm một Sầm Miễn nữa. Quế Vương độc chiếm một phương, có quyền có thế lại quan hệ rất tốt với Hoàng thượng. Sầm Miễn bản thân là tiểu vương gia đương nhiên cũng đã khiến cho người ta mỏi mắt ngóng trông rồi. Hơn nữa nghe đồn hắn sẽ đính hôn với Đường Nguyệt Yên, như vậy sẽ là phò mã tương lai đó. Bây giờ không đến nịnh hót thì phải đợi đến khi nào nữa. Không ít người đến bắt chuyện cũng vây hắn và Đường Nguyệt Yên lại, đẩy hai người sán lại gần nhau. Ngược lại, Đường Nguyệt như hàng năm được rất nhiều người vây quanh thì năm nay lại vắng tanh vắng ngắt, bị đẩy ra ngoài. Nguyệt như một mình đi vào hoàng cung, Sầm Miễn chen từ trong đoàn người ra, vừa định đến bên cạnh Nguyệt nhưng lại phát hiện một khi hắn vừa mới đi ra ngoài thì đã có rất nhiều người đi theo hắn, một số người thậm chí còn đụng phải Nguyệt Như nữa, hại nàng chẳng còn cách nào khác là tránh ra. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán bát quái dựa trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Sầm Miễn giận, thế nhưng cũng chẳng thể giúp được gì. May mà Sách La Định bảo Đường Nguyệt Như đi bên cạnh Hiểu Nguyệt, hắn thì đầy xe của Hiểu Nguyệt, xung quanh cũng chẳng có ai dám đến gần. Đường Nguyệt Yên vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn Sầm Miễn lại vừa nhìn Bạch Hiểu Phong một chút. Bạch Hiểu Phong đã sớm chẳng thèm quan tâm đến những chuyện diễn ra ở đây rồi, chỉ nhanh chóng bước về phía trước. Vào hoàng cung nhanh bao nhiêu là chóng thoát khỏi những người này bấy nhiêu, hắn chưa từng để ý đến Đường Nguyệt Như một cái, càng không thèm để ý đến mình một cái. Nhìn lại Sầm Miễn, đôi mắt chưa từng rời khỏi người Nguyệt Như, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nguyệt Yên khẽ thở dài, nàng cũng đột nhiên nghĩ đến, gần đây hình như mình thường than thở, không khỏi cảm thấy khó chịu. Nàng đang đi thì nghe thấy bên cạnh truyền đến mấy câu xì sầm bàn tán, chuẩn bị xong rồi chứ? Xong rồi, hừ, để xem hôm nay nàng ta bẽ mặt thế nào. Đúng vậy, ai kêu thường ngày nàng ta còn già như thánh nữ, đồ con hoang, hì hì. Đường Nguyệt Yên đảo mắt nhìn xem, nhưng bên cạnh có quá nhiều người, nàng cũng không tìm được người nào nói. Nhưng mà, xem ra hôm nay có người muốn hại Đường Nguyệt Như. Hôm nay Nguyệt Yên cảm thấy nóng giận hơn mọi ngày một chút, thầm rủa mấy con tiện tì kia. Mặc kệ là thiên kim con nhà quan lại hay là quận chúa nhà nào, hôm nay ai dám bắt nạt Đường Nguyệt Như, nàng đều dạy dỗ cho một trận nên thân. Sầm Miễn quá lo lắng cho Đường Nguyệt Như, không đứng vững một cái đã bị đẩy ngã, suýt nữa thì đụng vào Đường Nguyệt Yên. Nguyệt Yên đột nhiên trợn mắt chừng hắn một cái, Sầm Miễn giật mình lùi lại tận mấy bước, hình như tâm trạng thất công chúa hôm nay xấu chưa từng có thì phải. Thật ra thì, Hiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Nguyệt Như bên cạnh, hoạn nạn mới thấy chân tình nhỉ. Em cũng chưa từng thấy Nguyệt Yên nóng nảy như vậy bao giờ. Mấy ngày nay cậu ấy vị tỷ mà trừng mắt nhìn người ta mấy lần rồi đấy. Đường Nguyệt Như hơi ngây người một chút, sau đó cười nhẹ. Đúng vậy, có một số việc khi so sánh với một cái mới rồi mới biết được mình thực lòng muốn cái gì đấy. Hiểu Nguyệt quay đầu lại, nhìn Đường Nguyệt Như. Sách La Định cũng nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, thật ra thì xảy ra nhiễu loạn lần này. Tất cả mọi người đều coi Đường Nguyệt Như như người yếu đuối, nhưng lại không ai nghĩ tới, cùng là con gái nhưng thực tế vẫn khác nhau. Có một số cô nương, từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ đặt mình vào vị trí cần người ta bảo vệ. Bởi vì nàng không chỉ có năng lực bảo vệ chính mình, mà đồng thời còn có thể bảo vệ cả người khác nữa. Đường đến yến tiệc không quá dài, đám người cũng dần tìm được vị trí của mình, đều tản ra. Theo lệ thường, hoàng tử và công chúa là những người nhập tịch cuối cùng, đến chúc thọ cho phụ hoàng. Quần thần thấy hoàng thượng dẫn theo hoàng hậu và mấy vị phi tử cùng đi vào, bèn lập tức đứng lên, cùng nhau hành lễ rồi chúc thọ. Hôm nay tâm trạng hoàng thượng vô cùng tốt, nói chúng thần bình thân rồi, cùng hoàng hậu ngồi xuống. Mấy vị hoàng tử dựa theo thứ tự sắp xếp, đi vào chúc thọ hoàng thượng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng về, nhưng cũng cố khiêm tốn hết mức, lặng lẽ làm xong việc của mình. Tứ hoàng tử hôm nay cũng cố dậy, lúc đi vào yến tiệc cũng khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Ngộ nhỡ hắn đột tử ở đây thì phải làm sao? Dáng vẻ yếu ớt sắc mặt tái nhợt thế này, người lại gầy chỉ còn da bọc xương. Hai huynh đệ Đường Tinh Trị và Đường Tinh Vũ là hai người đi vào cuối cùng. Hai người cao sàn sàn nhau, thế mà lúc cùng đi vào thọ yến lại có khí chất khác nhau hoàn toàn. Đám thần tử đa phần đều cười mà không nói cao thấp rõ ràng. Đường Tinh Vũ hôm nay ăn mặc rất long trọng, mặc một chiếc áo choàng màu tím vàng, rất có thể diện lại không quá phô trương. Mặc dù dung mạo hắn cũng thường thường, nhưng vừa mới mặc bộ y phục này vào cũng có thể lộ ra mấy phần quý khí. Nhưng mà, Đường Tinh Vũ ăn mặc như vậy vốn đã có thể coi là hạc giữa bầy gà rồi, vậy mà chẳng ngờ Đường Tinh Trị lại mặc một thân quân phục. Đặc biệt là kết hợp với chiếc đai lưng bên hông trông vô cùng khí phách của hắn kia, đã khiến cho toàn thân hắn lộ ra vẻ trầm ổn lại uy vũ. Hoàng hậu nương nương đôi mắt sáng lên, cảm thấy vô cùng vui mừng, nhanh chóng nhìn về phía Sách La Định đang ngồi ngó đó đông ngắm tây ở cạnh chiếc bàn cách đó không xa. Hoàng thượng cũng bị Đường Tinh Trị khiến cho rúng động một cái, nhịn không được mà tâm tình lại tốt thêm mấy phần. Đứa con này chỉ chớp mắt một cái, lơ đãng một chút mà đã trưởng thành thế này rồi, thật uy vũ quá. Đường Tinh Trị cùng Đường Tinh Vũ đi lên, cùng chúc thọ hoàng thượng. Hoàng thượng cười gật đầu, nói với bọn họ mấy câu xong rồi, hỏi Đường Tinh Trị, con trai, cái đai lưng này của con thật thần kỳ, lấy từ đâu vậy? Đường Tinh Trị cũng không giấu giếm, trả lời, dạ, Sách tướng quân cho ạ. Đường Tinh Trị suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, cũng may không thốt ra là Sách La Định. Sách La Định bưng ly tiếp tục uống trà. Lệ Phi hài lòng gật đầu, hoàng hậu cũng vui vẻ, chúng thần thì nháy mắt với nhau giỏi thật, đã hạ xong một thành rồi. Hoàng thượng cười tán thưởng, xem ra con ta và Sách tướng quân thật hợp nhau nhỉ, ha ha. Khóe miệng Đường Tinh Trị co giật, nhìn Sách La Định một cái, lại chỉ thấy Sách La Định đang mân mê môi mà gật đầu không phải à, quá hợp ấy chứ. Đường Tinh Trị giờ khóc giờ cười, sau khi vương tử hành lễ xong thì đến lượt công chúa đi vào. Hoàng triều cũng chỉ có hai vị công chúa, một Đường Nguyệt Như và một Đường Nguyệt Yên, tuổi tác chênh lệch khá xa, nhưng đều là đại mỹ nhân. Mọi người lúc này cũng có chút hồi hộp, cùng nhìn ra ngoài. Nguyệt Như và Nguyệt Yên cũng song song đi vào. Hai người vẫn xinh đẹp sáng chói động lòng người như thường lệ. Nguyệt Yên lộng lẫy sáng sủa hơn một chút, Nguyệt Như thanh đạm nhã nhặn hơn một chút, nhưng điểm kỳ quái chính là Nguyệt Yên thì vẻ mặt nghiêm nghị còn Nguyệt Như lại mang phong thái rất tự nhiên. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn nhau một cái, Lệ Phi ở sau lưng lại cau mày nhìn Nguyệt Yên, thầm nghĩ đứa con gái này càng ngày càng khó bảo, đến chúc thọ phụ hoàng còn nghiêm mặt như thế. Hai tỷ muội đến trước chỗ hoàng thượng ngồi, cùng chúc thọ hoàng thượng. Hoàng thượng gật đầu khen hai nàng càng ngày càng xinh đẹp, thái độ hòa nhã của bậc cha hiền, chẳng có gì khác biệt so với trước đây. Hoàng hậu cũng mở miệng tâm can ngậm miệng bảo bối mà khen hai tỷ muội, khác hẳn với vẻ nghiêm khắc khi dạy dỗ Đường Tinh Trị hàng ngày. Chúng thần cũng chẳng thể đoán được gì, chỉ có thể đợi xem lát nữa lúc hoàng thượng lên thành lâu gặp mặt dân chúng sẽ mang ai theo bên cạnh thôi. Hiểu Nguyệt thay Đường Nguyệt Như toát mồ hôi, không biết lát nữa có ai nhỡ sự hoặc nói khó nghe không nữa. Đường Nguyệt Yên xoay người, kéo tay Đường Nguyệt Như đến bàn tiệc, bảo nàng ngồi cạnh mình. Lệ Phi hơi ngây người, hoàng hậu cũng hơi giật mình. Hoàng thượng lại cười gật đầu, ái già, sinh nhật lần này đã thêm một tuổi, chuyện khiến trẫm vui mừng nhất chính là thấy bọn trẻ đã từng bước trưởng thành. Hoàng hậu gật đầu một cái, rót cho hoàng thượng chén rượu, lại liếc nhìn Sầm Miễn một chút. Đôi mắt Sầm Miễn thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Đường Nguyệt Như, mà Bạch Hiểu Phong đang bưng chén rượu ngồi bên cạnh hắn lại có vẻ lơ đễnh. Hoàng hậu cười một tiếng, nâng chén chúc rượu hoàng thượng, sau khi uống xong thì tuyên bố thọ yến bắt đầu. Một tháng này quần thần đã được tham gia dạ yến hoàng tộc đến mấy lần, cũng đã quen rồi. Hôm nay lại còn có chuyện để theo dõi, cho nên vừa ăn vừa không hẹn mà cùng quan sát động tĩnh bên chỗ Đường Nguyệt Như. Nguyệt Như vẫn giữ nguyên dáng vẻ thục nữ, ngồi rất ngay ngắn. Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh lại đang tách cho nàng con cua, không ít các tiểu thư thiên kim đang ngồi ở đây đều đánh mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy mới lạ. Đường Nguyệt Yên nổi danh được cưng chiều, ngay cả bản thân nàng ăn cua có khi cũng chẳng thèm tự mình đi động tay đến. Vậy mà lại giúp Đường Nguyệt Như tách cua, chẳng lẽ lời đồn sai rồi, hay là còn có nguyên nhân nào khác? Lệ Phi kinh ngạc hành động của Nguyệt Yên, thầm nghĩ, nha đầu kiêu ngạo này làm sao vậy? Còn đang khó hiểu thì lại thấy một tiểu nha hoàn dâng điểm tâm mà hoàng thượng ban cho Lệ Phi đến. Lệ Phi cầm điểm tâm, khó hiểu nhìn về phía trước, hoàng thượng gật đầu với nàng, ý nói gần đây con gái cũng hiểu chuyện hơn rồi, xem ra là nàng dạy rất tốt. Lệ Phi vừa mừng vừa sợ, nàng cũng chẳng hiểu Đường Nguyệt Yên bình thường vô cùng khó bảo lại lắm chiêu nhiều trò kia hôm nay làm sao vậy. Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đang định hỏi Sách La Định xem có chuyện gì xảy ra thì lại thấy Sách La Định đang cúi đầu, cả nửa cái đầu đều ở dưới gầm bàn, chẳng biết đang làm cái gì nữa. Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới bàn, lại thấy Sách La Định đang cầm một miếng cá đút cho một con mèo. Có thể đây là con mèo ở trong cung, đang ngồi bên chân Sách La Định ăn cá, vừa ăn còn vừa cọ hắn. Hiểu Nguyệt chọc chọc hắn, đứng đắn chút coi. Sách La Định ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn ngậm cái đuôi cá. Hiểu Nguyệt sưng mặt lễ nghi, trong mắt Sách La Định cũng có chút căng tròn, gắp cho Hiểu Nguyệt một đũa thức ăn. Sắc mặt Hiểu Nguyệt dịu hẳn xuống, bưng bát ăn, lại gắp cho Sách La Định một miếng cá để hắn tiếp tục đút cho mèo. Bạch Hiểu Phong đang ở bên kia quan sát, có chút khó hiểu. Sao hai cái đứa này lại mang cái dáng vẻ của trẻ con vô tư thế nhỉ? Rượu quá tam tuần, mọi người đều thoải mái hơn, túm năm tụm ba lại cùng nhau nói chuyện đất trời. Nguyệt Như đang ăn cơm thì có một cô nương tới chúc rượu nàng cùng Nguyệt Yên. Đây là chuyện thường xảy ra, hai người này thân phận tôn quý, các thiên kim tiểu thư nhà vương công đại thần khác cũng muốn đến làm quen. Nguyệt Như cùng Nguyệt Yên cũng ứng phó như thường, không biết có phải do thái độ ban nãy với hoàng thượng của Nguyệt Yên đã khiến cho các cô nương này dè chừng chút không? Tóm lại cho đến trước mắt thì cũng chưa xảy ra chuyện gì. Á, chẳng biết người nào lúc chúc rượu lại bất cần đánh đổ đĩa giấm, trên y phục của Nguyệt Như cũng xuất hiện vết giấm thật dài. Người tới chúc rượu vội vàng nói lời xin lỗi, cũng không nhìn ra được có phải cố ý hay không. Sầm Miễn có chút lo lắng, nhìn về phía này, Bạch Hiểu Phong ở bên cạnh cũng liếc mắt nhìn sang. Nguyệt Yên, con cùng tỷ tỷ đi thay bộ y phục đi. Hoàng hậu nói, Nguyệt Yên bèn kéo Nguyệt Như đi thay y phục. Thay y phục xong rồi, Nguyệt Như cũng không muốn ra ngoài nữa, có thể do uống hơi nhiều rượu một chút. Hoặc là do những ánh mắt dò xét quá rõ ràng ở tiệc rượu ngoài kia, cho nên nàng nói muốn ngồi trên giường nhỏ trong sân một lúc, đợi đến khi tiệc sắp tàn thì sẽ đi ra. Nguyệt Yên suy nghĩ một chút thấy cũng được, đỡ gặp phải phiền phức, còn mình thì trở về tiếp tục ăn cơm. Sầm Miễn đợi một lúc lâu lại chỉ thấy Nguyệt Yên trở lại, không thấy Nguyệt Như đâu, có chút lo lắng, tỷ tỷ nàng đâu rồi. Nguyệt Yên liếc mắt nhìn hắn một cái, giận dỗi nói câu, mệt mỏi, chị ấy nói ngủ một lát rồi sẽ tới. À, Sầm Miễn gật đầu một cái, thầm nghĩ không ra cũng tốt, đỡ bị người khác lại tới làm phiền. Sách La Định cơm no rượu say rồi, mà con người thì lại luôn có ba cái gấp, cho nên bèn đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, tiện thể hóng mát một chút. Vòng qua mấy cái sân viện, Sách La Định cũng bị quay cho choáng váng, khó khăn lắm mới tìm thấy cái nhà cầu, nhanh chóng chui vào vệ sinh. Vừa mới vệ sinh mặc quần xong rồi, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm rồi, hình như nàng ta đã ngủ thiếp đi rồi. Vậy thì càng tốt, Sách La Định nghe thấy tiếng bước chân chạy đi xa dần, đẩy cửa ra nhìn một chút, trong sân chẳng có ai. Ban nãy hẳn là tiếng nói của mấy cô nương, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, lại vòng vo lượt nữa, chuẩn bị đi về. Nhưng mà đường trong hoàng cung này cũng thật khó nhớ, hắn vòng vo thêm mấy vòng nữa, lại nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới. Sách La Định vừa nghe thấy đã nghĩ thật đúng lúc, có thể hỏi đường. Đang định mở miệng thì thấy hai cô nương ăn mặc rất sang trọng vội vã chạy đến. Hai bên vừa đối mặt, chưa kịp để Sách La Định hỏi đường, hai cô nương đã đột nhiên giật mình che miệng, thiếu chút hét lên, hình như là bị dọa cho sợ hết cả hồn, sau đó mặt mũi trắng bệch nhanh chóng chạy đi. Khóe miệng Sách La Định co giật, đưa tay sờ mặt, ngoại hình ta lại đáng sợ đến thế à? Suy nghĩ một chút, thấy hai cô nương kia có vẻ rất quen, hình như vừa nãy nhìn thấy trên dạ tiệc thì phải. Sách La Định cảm thấy thật đúng lúc, cứ đi theo hướng các nàng chạy là về được mà, hắn vừa nhấc chân định đi, lại thấy Sầm Miễn chạy vội đến. Sách La Định vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ hơn, tìm nhà cầu hả? Ở bên kia kìa, Sầm Miễn khó hiểu, không phải, ta đến tìm chị Nguyệt Như. Sách La Định nháy mắt mấy cái, lại thấy Sầm Miễn lướt qua bên cạnh mình, đi vào trong sân. Sách La Định nhìn vào trong một cái thì ra phía sau này chính là khu nhà của đường Nguyệt Yên. Trên một chiếc giường tháp mềm trong sân, Nguyệt Như đang ngủ, trên người còn đắp chiếc chăn mỏng. Sách La Định hơi nhíu mày, hai cô nương kia chẳng lẽ đi từ trong sân viện của đường Nguyệt Như ra sao? Thần thần bí bí, vừa thấy mình lại sợ hết hồn như vậy, chắc không phải đã làm chuyện xấu gì đấy chứ. Sầm Miễn vào sân, đến bên cạnh đường Nguyệt Như, nhỏ giọng gọi nàng, Tam Hoàng Tỷ. Gọi hai tiếng thì thấy đường Nguyệt Như hình như đã tỉnh lại rồi, đưa tay sờ cổ một cái, có vẻ ngủ không thoải mái cho lắm, vừa thấy Sầm Miễn cũng cười, hỏi hắn, sao vậy? Hoàng thượng vừa tìm tỷ đấy, Sầm Miễn nói nhỏ, lát nữa đốt pháo hoa rồi, tất cả các công chúa cùng quận chúa đều phải lên tường thành xem. Đường Nguyệt Như gật đầu một cái, cũng hiểu được. Nghi thức này năm nào cũng có, nói đơn giản là lên tường thành xem pháo hoa, thực ra lại là lên chọn mỹ nhân hoặc so sắc đẹp. Các tiểu thư kia ăn mặc trang hoàng như vậy chẳng qua cũng là muốn đợi đến khoảnh khắc này mà thôi. Dân chúng hoàng thành ở phía dưới nhìn lên tường thành xa xa, mà một lần quan sát này lại có quan hệ đến các bảng xếp hạng mỹ nhân năm tới. Đối với tương lai có thể gả vào nhà giàu sang phú quý của các vị tiểu thư kia cũng rất hữu dụng. Nguyệt Như thật sự không muốn đi, thứ nhất là rất nhàm chán, thứ hai, có thể nàng sẽ phải đón nhận ánh mắt dò xét từ dân chúng. Nếu tỷ không muốn đi, ta có thể giúp tỷ truyền lời, Sầm Miễn đột nhiên nói. Sách La Định khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, hắn phát hiện đường Nguyệt Như có vẻ không có gì khác thường thì cũng yên tâm, có thể hai cô nương kia ban nãy chỉ đi ngang qua mà thôi cũng nên. Lúc này, sau lưng lại có tiếng động vang lên. Sách La Định quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Yên cũng tới. Ở bên trong, Sầm Miễn vẫn đang nói chuyện cùng Đường Nguyệt Như. Nàng cũng không đi vào, đứng chờ ở cửa, ngay bên cạnh chỗ Sách La Định khoanh tay dựa vào. Sách La Định nhìn nha đầu này, đột nhiên nghĩ đến trước đó Bạch Hiểu Nguyệt có nói với hắn. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy Đường Nguyệt Yên trưởng thành hơn một chút. Đường Nguyệt Như ngồi trên giường tháp, nhìn Sầm Miễn bên cạnh. Sầm Miễn đưa tay giúp nàng nhặt chiếc giày đã bị tuột ra bên cạnh, nói nhỏ, nếu tỷ không muốn đi thì cũng không cần phải đi, không cần đi làm cái chuyện có thể khiến mình khổ sở hoặc không vui. Nguyệt Như ngây ngẩn, nhìn hắn, một lúc lâu sau mới thở dài, có những khi thân bất do kỷ. Sầm Miễn ngẩng đầu lên, hình như lấy can đảm, nói, không cần, không cần làm chuyện khiến mình chịu thiệt thòi chỉ để đổi lấy bình an. Nguyệt Như hơi cười, đưa tay sờ đầu hắn, chỉ có đệ là hiểu lòng người nhất. Sầm Miễn lắc đầu một cái, ta nói thật, nếu như tỷ không muốn ở lại hoàng thành nữa, hoặc là ở trong cung cảm thấy thiệt thòi, thì cũng không cần nhẫn nại, hãy nói cho ta biết, ta có thể giúp tỷ lo liệu chu toàn. Nguyệt Như cảm thấy rất hứng thú, hỏi, muốn lo liệu chu toàn thế nào? Ừm. Sầm Miễn suy nghĩ một chút, nói, nếu như tỷ ghét mấy lời đồn đại khó nghe ở hoàng thành này, ta có thể dẫn tỷ đến nơi khác ở, nếu như tỷ cảm thấy rất cô đơn, ta có thể tìm rất nhiều người đến giúp tỷ vui. Nếu có người bắt nạt tỷ, ta có thể bảo vệ tỷ. Tỷ không cần cái gì cũng tự mình gánh vác như thế. Nguyệt Như nhìn chằm chằm Sầm Miễn một lúc lâu, mỉm cười, đưa tay sờ đầu hắn, nhỏ giọng nói. Miễn Nhi, đệ thật tốt, sau này ai gả cho đệ nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này. Sầm Miễn nhìn chằm chằm Nguyệt Như, lời ra đến cửa miệng rồi, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Sách La Định nhìn Đường Nguyệt Yên bên cạnh một chút, lại thấy nàng cắn răng dậm chân, có vẻ tức giận. Nguyệt Như cười cười, thật ra thì cũng có những lúc cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng mà ta không thể đi được, nơi này là nhà của ta. Sầm Miễn gật đầu một cái, giúp Nguyệt Như đi giày vào, nhưng nếu như tỷ không vui, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp tỷ nghĩ cách giải quyết. Còn có ai bắt nạt tỷ, cũng phải nói cho ta biết. Nguyệt Như gật đầu một cái, đưa tay nhéo má hắn, giống như khi nhỏ vậy. Sách La Định lại thấy Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài. Đảo mắt nhìn nàng một cái, Đường Nguyệt Yên cũng ngẩng mặt lên nhìn Sách La Định một chút. Sách La Định xác định chắc chắn cái này không thuộc phạm vi hiểu biết của mình, cho nên cũng lười để ý, chỉ quan tâm chuyện. Ai có thể dẫn hắn về chỗ dạ tiệc đó đi, hắn không phân biệt rõ ràng đường lắm. Ngươi cảm thấy Hiểu Nguyệt thế nào? Đường Nguyệt Yên đột nhiên mở miệng. Sách La Định hơi sững sờ, nhìn Đường Nguyệt Yên. Nguyệt Yên khoanh tay, quan sát trên dưới Sách La Định một cái, giả ngây giả dại, hồ đồ không rõ đúng không? Cẩn thận bị sét đánh. Nói xong giận hừ hừ bỏ đi. Khóe miệng Sách La Định co giật hừ, nha đầu này ăn phải cơm sống à, làm gì mà nổi giận dữ vậy? Nhớ chưa? Sách La Định quay đầu lại, thấy Trình Tử Khiêm đang cầm giấy bút tựa vào tường sau lưng hắn, nhắc nhở, cẩn thận bị sét đánh. Sách La Định kéo hắn lại, đúng lúc, ngươi biết đường hả? Trình Tử Khiêm bị kéo đi, còn nói tiếp, ta nói lão Sách à, ngươi xem người ta chàng hữu ý thiếp vô tình thảm biết bao nhiêu. Khó khăn lắm ngươi mới có một thiếp hữu ý với ngươi. Ngươi cố mà hiểu cho tình cảm của người ta chút đi chứ, không phải lúc nào cũng có được may mắn từ trên trời rớt xuống thế này đâu. Trong biết bao đóa hoa đào như thế, nếu chỉ dựa vào ngươi đi hạ một đóa thì chẳng biết đến tháng nào năm nào mới nở được đâu. Sách La Định nhấc chân muốn đạp lên mặt hắn một cước. Chương 39, bản thảo của Từ Khiêm số 39. Trở lại tiền viện, các cô nương cũng nhao nhao muốn đi. Ai cũng biết năm nay có thể Đường Nguyệt Như sẽ không được chọn nữa rồi, kình địch duy nhất chỉ có Đường Nguyệt Yên mà thôi. Nhưng mà, có tin đồn Đường Nguyệt Yên và Sầm Miễn cũng sắp đính hôn, cho nên tất cả những cô nương hàng năm đều bị hai vị mỹ nhân này bỏ xa đều thấy được ánh sáng mặt trời rồi. Trước đây, Đường Nguyệt Yên đều cực kỳ mong ngóng lần xem pháo hoa mỗi năm này, dù sao thì nàng cũng rất hiếu chiến. Nhưng mà hôm nay chẳng biết tại sao lại không hứng thú nổi. Lúc Sầm Miễn cùng Đường Nguyệt Như đến nơi, pháo hoa cũng đã được bắt đầu rồi. Chúng thần đã rời chỗ từ sớm, tất cả mọi người đều tập trung đến cửa thành. Sách La Định ở phía sau đẩy xe lăn của Hiểu Nguyệt, cười hỏi, nàng không muốn lên à? Hiểu Nguyệt nhào môi, ta lên kiểu gì chứ? Nhảy lên hả? Sách La Định bật cười, ta đẩy nàng lên. Hiểu Nguyệt híp mắt cười, phất tay từ chối, không cần, ta không thèm quan tâm đâu, năm trước ta cũng không tham gia nữa. Cũng phải, mấy cái bảng xếp hạng mỹ nhân hàng năm cũng không thấy tên nàng, không có lý nào, nàng cũng đâu có thua Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên. Sách La Định thuận miệng nói. Đôi mắt Hiểu Nguyệt cũng cong lên, hỏi, thật hả? Cụ cụ, Sách La Định tằng hắng một tiếng, hàng năm ta đều không tham gia. Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái. Tại sao? Sách La Định không hiểu. Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, con gái làm đẹp vì người mình thích, bên dưới thành đó không có người ta thích, việc gì ta phải khổ sở trưng diện cho người ta xem. Sách La Định cúi đầu nhìn mái đầu đen nhánh của nàng. Hơn nữa, Hiểu Nguyệt tựa vào lưng ghế, bắt tay, hất cằm mà lẩm bẩm, cho dù cả thiên hạ đều thấy ngươi đẹp thì có ích lợi gì. Người ngươi yêu thấy ngươi đẹp, vậy mới là đẹp thực sự. Sách La Định ngẩng đầu lên. Thấy ở phía trước, Đường Nguyệt Như đi ở phía sau đoàn người, sánh bước cùng Nguyệt Như từ từ đi. Phía trước là cả một nhóm các cô nương đang bừng bừng ý chí chiến đấu. Sách La Định chợt cười. Cười gì vậy? Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên hỏi hắn, tiện thể còn tặng hắn một nụ cười thật ngọt. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Sách La Định xoa má, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lẩm bẩm một câu, hôm nay không giống như sẽ có rét nhỉ. Hiểu Nguyệt bị hắn chọc cười, híp mắt nói, nhưng lần xem pháo hoa năm nay cũng khá đặc biệt. Sách La Định nhìn nàng một chút, Hiểu Nguyệt thầm nói trong lòng năm nay có ngươi cùng xem mà. Đường lên thành còn rất dài, phải đi lên một cầu thang thật cao. Đường Nguyệt Như cùng Đường Nguyệt Yên sóng bước đi lên, vừa mới đi được mấy bước, Nguyệt Như đột nhiên chao đảo. Sao vậy? Đường Nguyệt Như đỡ lấy nàng, chân có chút đau. Nguyệt Như cúi đầu nhìn giày của mình một chút, hình như hơi chật, không thoải mái lắm, lòng bàn chân cũng có chút đau. Nguyệt Như lại đi thêm hai bước rồi bất động, sao giày càng đi càng chật vậy? Đế giày bị nhét thứ gì vào à? Sao lại kích chân vậy chứ? Lúc này các nàng đã đi được một đoạn lên thành rồi, hoặc là đi lên tiếp, hoặc là đi xuống. Nhưng mà các vị quan viên khác trong hoàng thành đều đang ở dưới nhìn. Nguyệt Như là thục nữ, không thể nhấc chân cởi giày mà đi chân đất được. Lúc này, bên cạnh cũng có mấy cô nương đi qua, còn nhịn cười. Nguyệt Yên cau mày, thì ra là mấy à? Nàng muốn đuổi theo người, có điều việc cấp bách lúc này chính là giúp Đường Nguyệt Như đổi đôi giày mới, cho nên mới quay đầu lại nhìn. Sầm Miễn ở phía sau cách đó không xa, đi lên hỏi, sao vậy? Hình như giày của tỷ ta không được thoải mái. Nguyệt Yên nhìn đoàn người cũng sắp đi hết rồi, nếu như lúc này không đi lên, lát nữa pháo hoa sẽ được phóng thì sẽ không kịp đến. Nếu hôm nay Nguyệt Như không lên đỉnh thành ngắm pháo hoa, có thể tin đồn nàng là con hoang sẽ lan truyền khắp hoàng thành cho xem. Giày sao? Sầm Miễn không hiểu. Sách La Định ở bên dưới nhìn một chút, thấy rõ ràng, suy nghĩ qua chẳng lẽ là do mấy nha đầu ban nãy nhân lúc Đường Nguyệt Như ngủ mà động tay chân gì đó với giày của nàng sao? Trong phòng ta có giày, Nguyệt Yên đẩy Sầm Miễn một cái. Người đi nhanh đi, bảo nha hoàn của ta đưa cho ngươi. Được. Sầm Miễn chạy như bay xuống lầu, xông ra ngoài. Hành động của Sầm Miễn tạo sự tương phản rất rõ ràng với bảy người lúc này, tất cả mọi người đều có chút khó hiểu nhìn hắn. Nguyệt Yên đứng trên bậc thang, thấy Sầm Miễn vừa chạy vừa đụng phải người khác, bị đụng đến lảo đảo còn vội vàng gật đầu xin lỗi người ta, lại vừa chen ra ngoài. Quế Vương ở cách đó không xa nhìn thấy, mặt mờ mịt con trai hắn đang làm gì vậy chứ? Bạch Hiểu Nguyệt đẩy Sách La Định một cái, xảy ra chuyện gì vậy? Sách La Định lắc đầu, không nói, lại nhìn bên cạnh. Bạch Hiểu Phong nhìn trên thành lầu một cái, Nguyệt Như cùng Nguyệt Yên tựa vào tường thành chờ đợi, lại nhìn Sầm Miễn đang chạy càng lúc càng xa, nhíu mày. Thấy các cô nương đã lần lượt lên thành hết rồi, Nguyệt Yên cảm thấy gấp gáp, đường chạy đến hậu cung còn rất xa nữa, Sầm Miễn lại còn vừa đi vừa đụng phải người ta. Lại đợi thêm một lúc nữa, đã nhìn thấy Sầm Miễn đang ôm một đôi giày từ xa xa chạy đến, nhưng mà lại bị đoàn người đông nghịt chặn lại. Nguyệt Yên đứng ở trên cao, thấy Sầm Miễn cố sức chen vào đoàn người, cố chen qua đám người đến cái mũ cũng bị lệch, y phục có vẻ cũng không còn chỉnh tề như trước nữa. Những người xung quanh còn chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn hắn không hiểu sao vị tiểu vương gia tư văn nhã nhặn này lại đột nhiên phát điên như vậy. Nguyệt Yên nhanh chóng bước xuống lầu, nhưng mà đoàn người cản lại rất đông, nàng cũng không chen qua được. Lệ Phi đứng trên đài cao cách đó không xa, nhìn thấy rõ ràng. Mấy vị phi tử bên cạnh còn không hiểu, sao Yên Nhi lại chạy xuống vậy? Lệ Phi nhìn một lúc lâu, hơi mỉm cười, Yên Nhi lớn rồi. Nguyệt Như đứng trên thành lâu, nhìn thấy tình hình bên dưới, vẻ mặt Sầm Miễn bị chen lấn đến chật vật, mồ hôi đầy người, Nguyệt Yên thì lại gấp đến độ nhón chân nhìn ngóng. Nguyệt Như đột nhiên có chút nghi ngờ, nghĩ rốt cuộc mình đang vì cái gì chứ? Câu nói của Sầm Miễn ban nãy đột nhiên lại vang vọng bên tai, nếu như có chuyện gì không muốn làm, thì đừng làm, không nên làm khó chính mình. Đang suy nghĩ, đột nhiên, bên cạnh lại có một cô nương chạy qua, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đụng phải Nguyệt Như một cái. Nguyệt Như chao đảo, cảm thấy chân đau quá, suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau. Chính lúc này, một cánh tay giữ nàng lại, Nguyệt Như giật mình, lại thấy một ống tay áo màu trắng, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Bạch Hiểu Phong đang đỡ nàng, Nguyệt Như nhìn Bạch Hiểu Phong, trong lòng bỗng cảm thấy có chút chua xót, lại nghe Bạch Hiểu Phong hỏi, sao vậy? Nguyệt Như cảm thấy sắp không kìm được nước mắt rồi, nói, đau chân, nhẫn nhịn. Ngoài dự liệu của Nguyệt Như, Bạch Hiểu Phong không có an ủi nàng, cũng không bảo nàng đừng đi tiếp, mà lại dùng giọng điệu từ tốn nói ra hai chữ, chẳng khác bình thường là bao. Nguyệt Như nhìn hắn, Bạch Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn rất đông các cô nương đang chỉnh tề ngay ngắn đứng bên trên, nói với Đường Nguyệt Như, đừng để bọn họ thấy nàng khóc. Một câu nói này của Bạch Hiểu Phong lại như có ma lực nào đó, nước mắt đã dâng trào trong mặt Nguyệt Như, lại rút trở về, nàng cố sức mở to đôi mắt, nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Sau đó, Bạch Hiểu Phong đưa tay nắm lấy bàn tay của Nguyệt Như, để nàng vịn vào mình, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, đỡ nàng đi lên trên. Đoàn người đứng xem bên dưới gần như đã phát ra tiếng hoan hô rầm rộ. Bạch Hiểu Phong tự mình đỡ Đường Nguyệt Như lên thành xem pháo hoa, điều này có ý gì đây? Hoa, Hiểu Nguyệt vỗ tay, sau đó lại che miệng, đại ca thật tuyệt. Sách La Định ngửa mặt nhìn, điều này cũng chưa chắc khẳng định rằng Bạch Hiểu Phong thích Đường Nguyệt Như đi. Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, vẫn còn kiểu mập mờ. Sách La Định chống hai tay lên thành xe của Bạch Hiểu Nguyệt, có thể hắn làm như vậy vì cảm thấy chơi rất vui đi. Hiểu Nguyệt từ từ thả tay xuống, hỏi Sách La Định, thật ra thì ngươi và ca ca ta chẳng giống nhau chút nào, sao ngươi lại hiểu huynh ấy như vậy? Sách La Định cười một tiếng, hắn và ta không giống nhau vì hắn ngược lại với ta. Đường Nguyệt Như vịn cánh tay Bạch Hiểu Phong, nhịn xuống đau đớn dưới chân, cắn răng đi lên thành lầu. Mặc dù chân nàng đang rất đau, nhưng mỗi lần đau nhói lại giống như một lần nhắc nhở nàng, để nàng cảm thấy có dũng khí bước tiếp. Cuối cùng, Nguyệt Như cũng cùng Bạch Hiểu Phong lên đến đỉnh thành, lúc này nàng cảm thấy mình càng kiên định hơn bao giờ hết. Bùm một tiếng vang lên, pháo hoa bắn lên trời cao. Nguyệt Như đứng ở chỗ cao nhất, cùng chung một chỗ với Bạch Hiểu Phong, dưới bầu trời đêm pháo hoa sáng chói, hai người trở thành khung cảnh đẹp nhất trên lầu lúc này. Dưới thành lầu, dân chúng hoàng thành cũng nhịn không nổi mà cất tiếng hoan hô, có lẽ kinh ngạc trước vẻ đẹp của pháo hoa. Cũng có thể là cùng chúc mừng sinh thần của hoàng đế, hoặc giả có lẽ là đang chúc phúc cho đôi tuấn nam mỹ nữ trời đất tạo nên này. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Đường Nguyệt Như đã thắng. Nàng thắng tất cả các cô nương ở đây, bất kể lời đồn đại thế nào, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Dưới làn pháo hoa, Nguyệt Như xoay mặt nhìn Bạch Hiểu Phong vẫn đang hững hờ tựa vào đầu tường xem pháo hoa một chút. Một lần nữa nàng lại xác định mình thực sự yêu người đàn ông này đến thế nào. Bất kể hắn có yêu mình hay không, chuyện tình cảm chính là như thế. Bạch Hiểu Phong nhìn như vô tình, nhưng lại là người hiểu nàng rõ nhất. Hắn bảo nàng nhẫn nhịn không chỉ giúp nàng giữ được thân phận cùng địa vị, không chỉ giữ lại được tôn nghiêm cho nàng, mà còn giữ lại cho nàng cả một thế giới hoàn chỉnh, nguyên vẹn thuộc về nàng. Bất kể sau này có thay đổi thế nào, nàng cũng vẫn có thể sống trong thế giới của mình. Nàng có thể bảo vệ chính mình mà không cần nhờ đến sự che chở của người khác. Đường Nguyệt Như tin tưởng, tình cảm có thể từ từ gây dựng, nhưng cũng có thể dần dần biến mất. Muốn tìm được một người yêu nàng rất dễ, nhưng để tìm được một người vĩnh viễn yêu nàng lại rất khó khăn. Muốn tìm một người nàng thích cũng rất dễ, nhưng muốn tìm một người có thể khiến nàng cả đời cũng không thay lòng đổi dạ lại rất khó khăn. Bây giờ nàng si mê Bạch Hiểu Phong như vậy, nhưng cũng không thể đảm bảo thời gian từng chút qua đi. Liệu nàng có thể chung tình với người đàn ông này nữa hay không? Biết đâu có một ngày nào đó, nàng lại không yêu hắn nữa thì sao? Một khi có ngày, người yêu nàng lại không yêu nàng nữa, hoặc là nàng lại không yêu người mình yêu nữa. Vậy nàng phải làm sao mới được đây? Nguyệt Như hiểu, nếu bây giờ nàng lựa chọn từ bỏ thế sự rối bời này, tìm một người yêu mình cùng ấn ư, có lẽ nàng sẽ có được sự bình yên và hạnh phúc tạm thời, nhưng sau này thì sao? Nếu như phần tình cảm ấy dần phai nhạt, hoặc sẽ mất đi, bất luận là việc xảy ra với ai thì nàng cũng đều sẽ mất đi thế giới của nàng, từ đó sẽ trở thành một kẻ lang thang chẳng còn gì hết. Nhưng bây giờ nàng vẫn kiên trì tiến tới, đạp lên tất cả những ánh mắt khiêu khích cùng ganh đua này, nàng lại có thể bảo vệ mình nguyên vẹn. Đường Nguyệt Như nàng, từ trước đến nay luôn là người mạnh mẽ, không phải là chỉ là một đóa hoa lúc nào chỉ biết cũng né tránh, cần người ta che chở. Nguyệt Như nhìn Bạch Hiểu Phong một chút, có lẽ người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không yên nàng như thế, nhưng nàng hiểu, nàng thích người này. Bất kể sau này biến hóa ra sao, ít nhất bây giờ vẫn rất thích. Bây giờ, nàng rất dũng cảm. Cho nên, trước khi mất đi sự dũng cảm này, ít nhất, cũng muốn được nắm lấy tay hắn một lần, dù có bị hất ra thì đã sao. Đã nhịn đau đi lên đến được đây rồi, nàng còn sợ cái gì nữa. Bạch Hiểu Phong đang ngẩng mặt ngắm pháo hoa, đột nhiên cảm thấy, tay mình ấm áp. Cúi đầu nhìn, tay của Đường Nguyệt Như đang nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn. Bạch Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn nàng, gò má Nguyệt Như ửng đỏ, nhưng không có buông ra. Bạch Hiểu Phong nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên mỉm cười, tiến tới, đặt xuống một nụ hôn trên trán nàng, nhỏ giọng nói, đây là thưởng cho nàng. Một hành động này của Bạch Hiểu Phong, tất cả quần thần và dân chúng dưới thành đều hò hét cả lên, rất nhiều những tiếng hoan hô vang dậy. Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Sách La Định một chút, như vậy vẫn không phải là yêu hả? Sách La Định sờ cằm, ái chà, tên Bạch Hiểu Phong này thật khó nắm bắt. Hiểu Nguyệt mỉm cười, nói đi thì cũng phải nói lại, có người cười thì ắt sẽ có người khóc. Mọi người vô thức nhìn về phía Đường Nguyệt Yên vẫn đứng dưới thành lầu chưa có đi lên. Thấy được Đường Nguyệt Yên đang ngơ ngác đứng dưới thành, những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên má. Dưới ánh sáng của pháo hoa sáng chói, nhìn rất rõ ràng, nàng khóc đến lệ hoa đái vũ, khiến cho không ít người phải xót thương. Hình như Nguyệt Yên rất đau lòng, Hiểu Nguyệt nhịn không được than, đáng tiếc, đại ca chỉ có thể chọn một người. Sách La Định nhìn nàng một chút, đột nhiên hỏi, nàng chắc chắn Đường Nguyệt Yên đang nhìn Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Như sao? Hiểu Nguyệt hơi ngây người, theo tầm mắt của Nguyệt Yên mà nhìn sang. Thấy giữa cầu thang thật dài trước cửa thành lầu, có đứng một chàng trai, mũ áo sọc sạch, lại còn thở hổn hển. Hai tay đang ôm một đôi giày, ngửa mặt nhìn bóng lưng Bạch Hiểu Phong cùng Đường Nguyệt Như ở trên thành. Ánh mắt trong veo dưới bầu trời đầy pháo hoa mơ hồ ẩn hiện một nét buồn thương, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất rất nhẹ. Nguyệt Yên vẫn luôn dùng mu bàn tay lau mặt, vậy mà nước mắt cũng không thể ngừng được, chẳng biết tại sao. Hạ Mẫn cùng Nguyên Bảo Bảo đều đến an ủi Nguyệt Yên, hai nàng chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy, như đã nói, tối nay không biết đã có biết bao cô nương cũng khóc đến vậy đây. Trình Tử Khiêm đứng bên cạnh Sách La Định, tay viết nhói nhói mà miệng thì vẫn cứ lầm rầm, quá đặc sắc. Chắc chắn là một tin đồn trói lọi nhất trong lịch sử các tin đồn đại của Hoàng Thành. Lần này, Sách La Định cúi đầu, Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt. Rất vừa vặn, hai cái miệng sát lại cùng nhau, hôn thật mạnh. Sách La Định vội vàng ngẩng đầu lên, che đầu trừng Trình Tử Khiêm. Tử Khiêm đẩy hắn, bảo hắn mau nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đi, ái cha, không ổn rồi. Sách La Định sừng sốt, quay đầu lại, thấy Bạch Hiểu Nguyệt rụt cả người vào trong áo choàng, trốn trong xe lăn cọ tới cọ lui, dáng vẻ y như một con mèo bị mắc vậy. Bị đập vào rồi à, Sách La Định muốn nhìn một chút xem nàng có bị đụng thương hay không. Bạch Hiểu Nguyệt dùng áo choàng che mặt không động đậy, hai cái tai thì đỏ bừng, cứ như bị lửa đốt vậy. Sách La Định cũng không ép nàng ngẩng đầu lên, ngẩng mặt tiếp tục ngắm pháo hoa, lưỡi vô thức liếm môi một cái, cảm giác cũng không tệ. Chương 40, bàn thảo của Từ Khiêm số 40, dạ tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, cuối cùng Hoàng thượng vẫn cùng Đường Nguyệt Như lên thành lầu, coi như đã xóa tan mọi lời đồn đại. Bất kể dân chúng Hoàng thành tin cũng tốt, mà chẳng tin cũng được. Mấy cái lời đồn đại này suy cho cùng cũng chỉ là những tin đồn vô căn cứ mà thôi. Đương nhiên, điều khiến dân chúng Hoàng Thành cảm thấy hứng thú hơn cả chính là nụ hôn của Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Như dưới pháo hoa kia kìa. Theo cách nói của Tử Khiêm, đây chính là họa phúc khôn lường. Nhưng mà sau đó, Trình Tử Khiêm có trò chuyện qua với Sách La Định về chuyện này, hai người đều hơi tò mò một chút, cái hôn đó của Bạch Hiểu Phong hình như được dùng để đảo ngược tình thế. Liệu có phải là trả nợ nhân tình cho chuyện trước đó Tam công chúa giúp hắn giải quyết việc của Siêu Tích Hy kia không nhỉ? Sau khi trở về, rồi hai người này lại khôi phục trạng thái mập mờ tới mập mờ lui như cũ. Có những hôm cả ngày cũng chẳng nói với nhau tiếng nào, tóm lại thì chỉ có hai người họ mới biết chuyện gì đang diễn ra mà thôi. Nhưng mà, mấy ngày nay, Sách La Định cũng không được dễ chịu cho lắm. Hôm đó sau khi Bạch Hiểu Phong trở về, Từ Khiêm còn hóng hớt với hắn. Nói lúc ngươi hôn Đường Nguyệt Như thì Sách La Định cũng hôn Bạch Hiểu Nguyệt đó. Chuyện này đã khiến Bạch Hiểu Phong giật mình há to miệng. Từ Khiêm nhanh chóng ghi chép lại. Đây là lần đầu hắn thấy Bạch Hiểu Phong có dáng vẻ giật mình như vậy, mà quan sát Bạch Hiểu Nguyệt. Từ sau khi dự tiệc hoàng gia trở về, vẻ mặt Hiểu Nguyệt cô nương lúc nào cũng là gió xuân phơi phới, là bất cứ việc gì cũng ngâm nga hát cả. Lại qua gần nửa tháng, chân của Hiểu Nguyệt cũng khỏi rồi, thanh đẹp được tháo ra thì lại hoạt bát như thường. Nhưng mà nàng cảm thấy mình sắp béo tròn béo quay đến nơi rồi, cho nên mấy ngày nay liền bắt đầu ăn chay. Tử Khiêm còn góp ý xấu, nói, Hiểu Nguyệt à, cô nếu thấy mình béo thì cũng không cần nhịn ăn cực khổ như vậy đâu, vận động nhiều một chút là được rồi. Hiểu Nguyệt hỏi, vận động thế nào? Bảo lão Sách dạy cô võ công ấy. Trình Tử Khiêm kéo phát Sách La Định qua, cười hì hì nói với Hiểu Nguyệt, để hắn dạy cô chút võ phòng thân, dù sao cũng hữu ích. Sách La Định liếc mắt nhìn Trình Tử Khiêm bà tám. Hiểu Nguyệt lại cảm thấy rất vui, học võ công gì đó,